Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, làm người không thể quá ưu tú. Chương 751, làm người không thể quá ưu tú. Vương chiến chi địa bên ngoài, Phong Vương sắc mặt khó coi, quát, người tới, đi vào thông chi diệt sinh, Phương Bình khả năng lẫn vào trong đám người. Ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, mấy vị phụ trách trấn thủ cửu phẩm cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liễu Vô Thần hơi tốt đi một chút, giờ phút này vội vàng nói, đại nhân, trước khi đến, thuộc hạ toàn bộ kiểm tra thực hư qua một lần. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phong Vương thản nhiên nói, Vô Thần, người chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì. Phái người đi thông chi diệt sinh, để hắn không cần xen vào nữa phục sinh võ giả, đem người toàn bộ mang ra, bản vương cùng Huệ Vương cùng một chỗ kiểm tra thực hư. Ngoặc kép, Liễu Vô Thần không nói nữa, phụ trách trấn thủ cửu phẩm võ giả, vội vàng quát, người tới, đi vào thông chi phong điện hạ. Ngoặc kép, rất nhanh, có thất phẩm võ giả từ thông đạo tiến vào. Một bên, Cơ Nam cũng liền bận bịu chào hỏi, để cho người ta tiến vào bên trong thông chi cơ giao. Không chỉ như vậy, Cơ Nam gặp Phong Vương cùng Huệ Vương đều đến, cũng lo lắng ra phiền phức, nghĩ nghĩ, hướng Huyền Đồng ra hiệu một chút. Huyền Đồng cũng không nhiều lời, rất nhanh ngự không rời đi. Thiên Thực Vương Đình tới hai vị chân vương. Hắn phải đi thông chi phụ cận Thiên Mệnh Vương Đình chân vương, miễn cho ra phiền phức. Phong Vương cũng mặc kệ bọn hắn, hắn lần này không phải tìm đến Thiên Mệnh Vương Đình phiền phức, không có quản những người này. Phong Vương ánh mắt nhìn về phía xa xa Ngự Hải Sơn, Võ Vương, Minh Vương, chấm ngoặc kép. Phong Vương sắc mặt khó coi, cái này hai gia hỏa cũng tại đây. Là trùng hợp, vẫn là đã sớm tới. Vương chiến chi địa, khoảng cách bên kia bất quá ngàn dặm. Huệ Vương cũng phát hiện hai người, chậm rãi nói, hai người này là biết Phương Bình tại cái này, vẫn là vì chuyện khác. Ngoặc kép, tạm thời không dễ phán đoán. Phong Vương nói, thản nhiên nói, bất quá chúng ta tới, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn. Trước đó diệt sinh dẫn người đến, bọn hắn chỉ sợ cũng nhận được tin tức, Phương Bình nếu là thật sự tại cái này, bọn hắn sợ rằng sẽ lẫn vào. Huệ Vương khẽ nói, Trương Đào mấy người kia, một hai lần khiêu khích, không bằng nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp trọng thương bọn hắn. Nơi đây chỉ có hai người này, Cốc Vương tại Nam 17 vực, chấm ngoặc kép. Phong Vương lắc đầu nói, Nguyệt Vương tại Nam 19 vực, quỳ tên kia ở bên kia, hẳn là có thể ngăn cản. Huệ Vương nói, lại nói, hai người này tăng thêm Cốc Vương, thực lực cũng không yếu. Phong kích, muốn hay không thử một chút. Ngoặc kép, Phong Vương trầm ngâm, nghĩ trọng thương hai người này, không có 4-5 vị chân vương cũng khó khăn. Huyền Đồng đi Thiên Mệnh Vương Đình, Hổ Vương giống như ngay tại kề bên này. Chờ Hổ Vương tới, có thể thử một chút. Huệ Vương vừa nói vừa nói, Thanh Bình Vương, Mà Đa Vương cũng ở phụ cận đây, người ta 5 người liên thủ, có lẽ có thể trọng thương 1-2 người. Ngoặc kép, Mà Đa Vương chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Phong Vương nói một câu, lại nói, huống chi hiện tại cũng không phải thời điểm. Huệ Vương có chút nhíu mày, ngươi không cảm thấy gần nhất phục sinh chi địa động tĩnh tấp nập sao? Huống chi nếu như Phương Bình thật tại cái này hai gia hỏa nhúng tay cũng là phiền phức, Phương Bình vẫn là phải tìm cơ hội đánh giết. Ngoặc kép, Phong Vương cũng cảm thấy Phương Bình đáng chết, gia hỏa này hại chết chính mình con trai trưởng, trước đó tại giới vực chi địa giống như cũng có thu hoạch, cũng có thể là ma đế chuyển thế, là nên sớm làm chém giết. Nghĩ đến cái này, Phong Vương không chần chờ nữa, mở miệng nói, ngươi đi mời bọn hắn đến đây, ta tại bực này đợi diệt sinh bọn hắn ra. Tốt, ngoặc kép, Hòe Vê Ưng không chút do dự, lập tức rời đi. Hắn hiện tại thứ tưởng tượng giết không phải Phương Bình, mà là Trương Đào. Trương Đào ra hỏa này, mấy lần khi nhục hắn. Đáng tiếc hắn thực lực không bằng Trương Đào, nhiều lần đều rơi vào hạ phong. Hiện tại cơ hội tới, cái này hai gia hỏa lần này nhúng tay, để bọn hắn đẹp mắt. Ngự Hải Sơn, Trương Đào lần nữa thở dài, cảm khái nói, Hồ giúp đỡ đi, Lý Trấn, phiền toái a. Ngoặc kép, Lý Trấn lạnh lùng nói, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, ta có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, Trương Đào tùy ý nói một câu, lại nói, những người khác có nhiệm vụ, sao có thể tùy ý rời đi? Thực sự không được, người dẫn người hướng cổ Phật Thánh Địa bên kia chạy, để những lão gia hỏa kia xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Trấn dừng lại nửa ngày sau mới nói, mấy cái kia lão hòa thượng sợ rằng sẽ tức điên. Mặc kệ nó, ngoặc kép, Trương Đào cười tùy ý, híp mắt nói, quay lại ngươi đem cổ Phật Thánh Địa trấn thủ Vương Chiến Chi Địa hòa thượng kia nắm lấy. Liền nói bọn hắn muốn giết những người này, ngươi cứu bọn họ đi, tốt xấu cứu được bọn hắn một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Không có tìm bọn hắn thu phí thế là tốt rồi, nào có cái gì ý kiến? Lý Trấn không nói thêm gì nữa, có chút đạo lý, vậy liền tính toán như vậy lấy đi. Cổ Phật Thánh Địa khoảng cách bên này không tính quá xa. Nam vực 27 vực, Hoa Quốc tổng cộng có 25 vực, mở ra 24 vực, còn lại 2 vực đều tại Cổ Phật Thánh Địa địa bàn bên trên. Từ cái này hướng đông bay cái mấy vạn dặm đã đến. Đối bọn hắn mà nói, mấy vạn dặm không tính quá xa xôi. Chạy tới lời nói, những cái kia đại hòa thượng không giúp đỡ đều không được. Hai người có dự định, cũng không còn nói cái gì. Vương Chiến Chi Địa bên trong, Phong Vương phái người tiến vào tay, mới từ trong thông đạo tiến vào. Vừa ra thông đạo, một tiếng ầm vang bạo hưởng, hơn 10 vị thống lĩnh đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh nổ đối phương, đánh chết người tiến vào. Trong đám người, có người có chút cau mày nói, dạng này thật thích hợp sao? Ngoặc kép, giết đều giết, dù sao là Phong Điện hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh mà đi. Ngoặc kép, có người xem thường, rất nhanh, có người khẽ nói, tựa như là Mộc Vân Sơn thống lĩnh, không phải ngươi Thiên Mệnh Vương Đình người, ngươi đương nhiên không quan tâm. Ngoặc kép, cho cười, mệnh lệnh cũng không phải chúng ta hạ, các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại Phong Điện hạ mệnh lệnh? Ngoặc kép, người này đang nói, một bên, hơn 10 vị Thiên Thực Vương Đình thống lĩnh, bỗng nhiên nhao nhao xuất thủ, đem vừa tiến vào Cơ Nam phái tiến đến báo tin võ giả đánh giết. Cái này, hai bên đều không lên tiếng, giết nhẹ nhàng như vậy, hẳn không phải là Phương Bình a. Giết về giết, có người hay là trầm giọng nói, hai đại vương đình đều có người tiến vào, không phải là có việc gì. Ngoặc kép, nếu không, ai ra ngoài hỏi một chút. Ngoặc kép, hỏi xong đâu? Hỏi xong tiến đến, còn có thể đi vào sao? Ngoặc kép, đám người lần nữa không nói gì, dù là thật sự có sự tình, hỏi xong lại đi vào, đại khái cũng là bị đánh giết mệnh. Mặc kệ, ngoại giới sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trông coi thông đạo, Cơ Giao Điện hạ cùng Phong Diệt Sinh Điện hạ đều tại. Chúng ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh, cho dù có sự tình, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Đám người không nghĩ nhiều nữa, đều rơi vào trầm mặc. Trầm mặc, không có duy trì bao lâu, rất nhanh, lại có người khẽ thở dài, có chút dự cảm không tốt. Cơ Giao Điện hạ cùng Diệt Sinh Điện hạ lần này không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, không phải là muốn ra chút chuyện a? Ngoặc kép, có thể xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, khó mà nói, ta cảm thấy khả năng cùng mấy vị điện hạ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói cẩn thận, những sự tình này đừng đi quản. Đây là các điện hạ sự tình, cũng việc quan hệ chân vương đại nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể suy đoán lung tung. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao tắt âm thanh. Có một số việc vẫn là đừng đi suy đoán lung tung tốt. Dễ dàng trêu chọc đại phiền toái. Ngoại giới động tĩnh, Phương Bình tạm thời hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Phương Bình, ngay tại nổi giận, đều là phế vật. Một đám phế vật, giết mấy cái phục sinh võ giả. Đến bây giờ đều không thể đánh giết đối phương. Ngoặc kép, gầm thét một trận, Phương Bình quát, đi, đi giới bích chỗ, từ giới bích hướng bên trong lục soát. Ta cũng không tin bọn hắn thật có thể trốn qua. Tốt nhất có thể gặp được tôn giả vực vượt giới người tới. Liên thủ giết bọn hắn. Ngoặc kép, đám người cũng không dám phản bác. Vương Kim Dương mấy người cũng không phải là không biết thân, mà là lại hiện thân một lần. Kết quả vẫn như cũ bị đào thoát. Cái này cũng chưa tính. Cơ Giao điện hạ hiện tại mặt đều là lục. Nàng mang đi ra ngoài người lại chết hai. Không ít bị Phong điện hạ mắng. Những người này hiện tại cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Bọn hắn cảm thấy tốt nhất đừng chia binh. Dứt khoát chỉ truy sát một người. Cái nào cần phải mỗi lần chia binh truy kích. Cái này một truy, người kia liền thiếu đi. Bất quá, không ít người vẫn còn có chút nghi ngờ quét về phía Cơ Giao. Cơ Giao điện hạ mang đi ra ngoài người. Chết tốt lắm giống đều không phải là nàng lệ thuộc trực tiếp. Không giống Phong điện hạ, ngoại trừ lần thứ nhất vận khí kém. Bị người dùng chân vương phân thân giết không ít người. Vừa mới một lần kia căn bản không có ra ngoài. Mà lại lần thứ nhất chết người. Cũng có Phong điện hạ lệ thuộc trực tiếp. Trong lòng mọi người oán thầm. Cơ Giao điện hạ không phải là cố ý à. Người khác đang hoài nghi Cơ Giao. Phương Bình cũng là truyền âm mắng. Người không thể làm rơi một hai cái chính ngươi người. Làm rõ ràng như vậy. Cơ Giao, dứt khoát ta dạy cho ngươi làm sao làm vương chủ tốt. Ngoặc kép, Cơ Giao nữ nhân này. Đầu gỗ sao, ngươi giết người, không thể thuận tay lại xử lý một hai cái phía bên mình. Nhất định phải bắt lấy Bách Sơn Việt người giết. Cơ Giao sắc mặt băng lãnh, cũng không trả lời, nàng rất nổi nóng, nàng những cái kia dưới trướng, rất nhiều đều là Cơ gia một tay bồi dưỡng ra được. Mà lại đằng sau còn có đại dụng, hiện tại giết nhiều, đằng sau làm sao bây giờ? Cũng là Phong Diệt Sinh, là thật hung ác, mặc kệ người nào, giết không chút nào chùn tay. Phương Bình cũng lười mắng nàng, nữ nhân này hiện tại lãnh đạm vô cùng, không thế nào đáp lời, mắng cũng vô dụng, mắng nữa xuống dưới, người ta lòng tự trọng chịu không được, lập tức không làm, vậy thì có điểm phiền toái, chờ không sai biệt lắm, cũng là có thể tiếp tục mắng mắng. Mắng nàng thẹn quá hóa giận, phải cứ cùng chính mình trở mặt, lập tức xử lý chính mình. Ân, cẩn thận nàng chân vương phân thân, lão tử cắt đứt tay của nàng, lập tức chạy trốn, giả chết. Ngoặc kép, Phương Bình dư quang nhìn lướt qua Cơ Giao tay phải, liền cắt ngươi một đầu cánh tay là được. Cái khác không cần, không còn tìm kiếm Vương Kim Dương mấy người. Phương Bình rất mau dẫn lấy những người còn lại, một đường hướng cuối bát phẩm vực giới bích chạy tới, đến sớm làm xong việc rời đi. Phong Vương bọn hắn bên này, làm không tốt người đều tới, mà lại ma võ bên kia còn tại đại chiến, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Chính mình không quay lại đi, xảy ra chuyện liền phiền toái. Thất phẩm vực, mặt khác một chỗ. Lý Hàn Tùng mấy người lần nữa tụ hợp. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh ánh mắt phức tạp, sắc mặt phức tạp, ngữ khí phức tạp nói. Ta biết Phương Bình là ai? Ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết, Cơ Dao, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt rung động, có chút cả kinh nói. Gia hỏa này thực nghiêu. Hắn qua nghiêu, hắn thế mà giả mạo nữ nhân. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lơ ngơ. Cơ Dao, chẳng lẽ ta gặp phải Phương Bình là cái giả? Cơ Dao, ngươi xác định? Ngoặc kép, đương nhiên. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh rung động nói. Cơ Dao hai lần truy sát ta, hai lần buông tha ta, chạy một đoạn, nữ nhân này thế mà giết người một nhà. Không phải Phương Bình còn có thể là ai? Gia hỏa này, thật quá nghiêu, vì trà trộn vào đến, cũng là liều mạng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Ngươi cũng đừng đoán, là Phong Diệt Sinh. Ngoặc kép, kéo đâu, tuyệt đối là Cơ Dao. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đau đầu, im lặng nói, ít vớ nhảm. Ngươi nếu là coi Cơ Dao là Phương Bình, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là tới gần Cơ Dao, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trần chờ nói, thật không phải là Cơ Dao. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, có thể nữ nhân này giết người một nhà làm gì? Chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương chịu không được hắn. Nghĩ nghĩ lại nói, còn có, Phương Bình nói với ta, hắn sẽ kích động trong những người này nội chiến. Không trải qua tìm người ra ngoài báo tin, tuyên bố hắn muốn ra. Tần Phượng Thanh, Phương Bình để ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói. Không thể nào, cửa vào thế nhưng là có rất nhiều người trông coi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hẳn là sẽ giải quyết. Có thể ta cái này nếu là ra ngoài, bên ngoài hiện tại chỉ sợ thật có tuyệt đỉnh trông coi. Đây không phải là xong đời. Ngoặc kép, ngươi không đáng tuyệt đỉnh xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh lề mề một trận, lầu bầu nói, cái kia, Phương Bình ra giá sao? Ngoặc kép, mấy người cùng nhau mắt trợn trắng. Gia hỏa này liền cái này đức hạnh, liều mạng có thể, đạt được tiền, tiền cho nhiều, liều chết cũng không quan trọng. Vương Kim Dương tức giận nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi kia một phần. Bất quá ngươi phải đem sự tình làm xong. Phương Bình nếu là ra ngoài liền bị xử lý, đáp ứng lại nhiều đều vô dụng, có thể có trăm tỷ sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong, lần này tới Vương Chiến Chi Địa lăn lộn hơn 10 ngày. Chuyện gì đều không có làm, quang chạy trốn, kiếm cái 100 tỷ lời nói, kia là một phiếu đã làm cho, không kém bao nhiêu đâu. Vương Kim Dương cũng không biết Phương Bình lần này mò nhiều ít. Bất quá hẳn là sẽ không ít. Chỉ là thần binh, hắn nhìn thấy Phương Bình đều cầm 10 chuôi. Đó không thành vấn đề. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đáp ứng thống khoái. Nhè răng trợn mắt nở nụ cười. Xem ra lần này quả nhiên không uổng công. Có thể có tiền thu. Hắn tại vui vẻ. Lý Hàn Tùng truyền âm cho Lão Vương nói. Gia hỏa này còn thiếu Phương Bình hơn 100 tỷ a, liền không sợ Phương Bình quay đầu cho hắn cái phiếu nợ. Ngoặc kép, Lão Vương buồn cười nói, không quan tâm hắn, lần này hắn cái thứ nhất ra ngoài, tài nguyên tu luyện Phương Bình nhiều ít sẽ cho điểm, bất quá hắn trông cậy vào lần này phát đại tài, đừng hy vọng. Mấy người đều là bật cười, nhìn xem cười ngây ngô Tần Phượng Thanh. Có chút bất đắc dĩ, ngươi cái tên này đừng không phải quên giấy vay nợ sự tình a. Liền Phương Bình kia tính cách, lần này nhiều ít sẽ phân một chút cho Tần Phượng Thanh. Bất quá quay đầu liền một thời kỳ nào đó trở về sau nợ danh nghĩa lấy đi. Xác suất rất lớn, Tần Phượng Thanh vẫn là tiếp tục làm quỷ nghèo tốt. Nói đùa một trận, Lý Hàn Tùng không có lại truyền âm, mở miệng nói. Kia bộ trưởng bản nguyên khí, còn có đi hay không cửu phẩm vực ném đi. Ngoặc kép, ngươi tiến vào được sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương lắc đầu nói, còn phải xuyên qua bát phẩm vực, không nói tìm kiếm giới bích yếu kém điểm cần bao lâu. Chỉ là bát phẩm vực xuyên qua liền phiền phức, cửu phẩm vực bên kia thế nhưng là có cửu phẩm cảnh. Nguy hiểm hơn, Phương Bình đại khái là sẽ không đi, lần sau có cơ hội lại đi đi. Lần sau, chưa chắc có lần sau. Một bên Diêu Thành Quân tiếp một câu, thở dài, hai chúng ta thứ tiến vương chiến chi địa, hai lần náo động lên động tĩnh lớn, còn có thể có lần sau. Ngoặc kép, vương chiến chi địa vẫn còn, vậy thì có cơ hội, cùng lắm thì chờ chúng ta đến bát phẩm cảnh, thay hình đổi dạng một phen, lại để cho Phương Bình giúp chúng ta cải biến khí cơ, lại trà trộn vào đến cũng không muộn. Nói, Vương Kim Dương lại nói, mà lại chưa hẳn nhất định phải đi cửu phẩm vực, tại cái này ném ra bên ngoài, có lẽ cũng sẽ có điểm hiệu quả. Chúng ta nhìn tình huống làm việc, nếu như Phương Bình không thể thoát thân, vậy liền ném ra bên ngoài thử một chút, đánh giết một nhóm người nhìn xem. Mấy người gật gật đầu, xem như đạt thành nhất trí. Giới bích chỗ, Phương Bình cấp tốc dẫn người đuổi tới. Ven đường coi như thuận lợi, thậm chí Phương Bình còn chứng kiến một chỗ di tích. Bất quá Phương Bình cùng Cơ Giao căn bản không chút quản. Di tích không tính là gì, so với cái khác, di tích đến thả sau. Vừa đến giới bích chỗ, Phương Bình liền quát, tìm kiếm giới bích chỗ bạc nhược, nhìn xem có thể hay không gặp được tôn giả vực người. Ngoặc kép, chờ bọn thủ hạ đều đi tìm yếu kém điểm. Phương Bình nhìn thoáng qua giới bích, chậm rãi nói, nhị vương hẳn là ngay tại thần tướng vực. Ngoặc kép, Cơ Giao trước đó liền nghe hắn nói nhị vương phục sinh. Giờ phút này sắc mặt nặng nề nói, nhị vương thật phục sinh rồi. Ngoặc kép, 89/10. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, thăm dò một câu nói, nếu như nhị vương thật phục sinh, mệnh vương đại nhân nhưng có dự định. Ngoặc kép, tính toán gì? Ngoặc kép, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngoặc kép, Phương Bình bất mãn, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, Cơ Giao, người ta còn giấu giếm những này, không cần thiết, thích hợp tiến hành một chút tin tức trao đổi, có lợi cho chúng ta hợp tác, ta cũng không gạt ngươi. Những năm này, Vương Tổ vẫn muốn tìm tới nhị vương, nhưng thật ra là nghĩ nhìn trộm bọn hắn đại đạo, cũng không phải vì để cho nhị vương khôi phục. Nhị vương năm đó chúa tể thần lục, nhưng hôm nay thần lục, không phải năm đó thần lục. Chẳng lẽ Cơ Gia cam tâm đem thiên mệnh vương đình cùng chân vương điện chắp tay tặng cho thiên mệnh vương, người Cơ Gia trở thành nhị vương thần tử, mệnh vương có thể đáp ứng sao? Ngoặc kép, lão Trương đã từng cùng Phương Bình nói qua, có lẽ khôi phục nhị vương sẽ tạo thành địa quật nội chiến. Có thể đây là tại đánh bạc. Phương Bình vẫn là nghĩ thăm dò một chút, mệnh vương những người này đến cùng có tính toán gì không? Nếu là bọn gia hỏa này thật cam tâm cho nhị vương làm thủ hạ, kia lão Trương tính toán chính là phiền phức ngập trời. Nhị vương khôi phục, dù là hiện tại không bằng năm đó, nói ít cũng là có thể so với hai đầu đạo cái chủng loại kia cường giả. Nguyên bản nhân loại cũng không bằng đối phương. Hiện tại hai người này trở về, có thể dùng quyền nói chuyện. Địa quật bên này thần phục, vậy dứt khoát cũng đừng đánh. Nhân loại nhất định phải thua. Cơ Giao lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng. Vương Tổ cũng sẽ không cùng ta nói những thứ này. Thật đáng buồn. Ngoặc kép, Phương Bình tiếc hận nói, quả nhiên, dù là ngươi đến thống lĩnh đỉnh phong, cũng không vào mệnh vương mắt. Có lẽ cảm thấy ngươi căn bản không có tư cách biết những này. Mà ta khác biệt, ta tại phong gia, cơ hồ biết tất cả tuyệt mật. Ngoặc kép, Cơ Giao trong lòng có chút không thoải mái. Biết bí mật đẳng cấp, kỳ thật cũng mang ý nghĩa độ trọng thị. Nàng dường như rất nhỏ rõ ràng những này chân vương sự tình. đích thật là có chút khuyết thiếu coi trọng cảm giác. Phương Bình gặp nàng trầm mặc, cười cười nói, tốt, không đề cập tới những này. Đúng, Mệnh Vương đại nhân phân thân, không có đủ thần đạo cảnh thực lực a. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi là muốn nói, ta kỳ thật căn bản không có gì địa vị sao? Phương Bình cười nói, đừng hiểu lầm, ta là lo lắng Mệnh Vương đại nhân phân thân, một mực ở vào sinh động trạng thái. Ngươi biết, một khi như thế, Mệnh Vương đại nhân phân thân liền có chủ động kích phát năng lực. Nếu như nghe được ngươi ta nói chuyện, kỳ thật có một số việc, vẫn là tự mình biết là được. Mệnh Vương đại nhân biết, chưa chắc là chuyện tốt, mà lại chủ động kích phát, có thần đạo cảnh thực lực, cũng dễ dàng liên lụy tất cả mọi người. Ta cùng không phải lo lắng mất khống chế sao? Ngoặc kép, Cơ Dao khẽ nói, yên tâm, Vương Tổ phân thân hoàn toàn chính xác có thần đạo cảnh thực lực. Bất quá một mực ở vào ngủ đông bên trong, khó khăn lắm đạt tới thần đạo cảnh. Một mực sinh động, bất diệt thần tràn lan, sẽ giảm xuống phân thân uy lực, từ thần đạo cảnh rơi xuống. Phương Bình hiểu rõ, nguyên lai là như vậy sao? Một mực sinh động, tinh thần lực sẽ tràn lan, giảm xuống phân thân uy lực. Kia lão Trương thực lực, chính mình lại phải tính ra một chút mới được. Gia hỏa này cho mình phân thân, giống như nghe lén nghiện, kia là một mực sinh động. Nhưng khi đó như thường có bản nguyên đạo thực lực. Lão Trương đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Trương Đào đột phá không có nhiều năm a, cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Người ta Mệnh Vương đều không nỡ cắt chém phân thân. Gia hỏa này hơi chém chính là mấy cái, mà lại từng cái đều có thực lực cường đại. Tại Tử Cấm Địa Quật, cái kia phân thân tuyệt đối có bản nguyên đạo thực lực. Lập tức xử lý hai cửu phẩm, cho dù là yếu cửu phẩm, vậy cũng tuyệt đối có bản nguyên đạo thực lực. Về sau, trong biển cái kia có thể tự chủ kích phát, đồng dạng cũng là như thế. Phương Bình phóng thích cái kia, mặc dù không thể giết ngũ trưởng lão, thế nhưng đả thương nặng đối phương, vẫn là có bản nguyên đạo thực lực. Một cái liên tiếp cắt ba cái có bản nguyên đạo thực lực phân thân tuyệt đỉnh cường giả. Không thấy Trấn Thiên Vương cắt chém phân thân thực lực đều chẳng ra sao cả sao. Lão Trương chỉ đi một con đường. Gia hỏa này con đường này đi rất xa. Ngoặc kép, đều nói bước vào tuyệt đỉnh. Kỳ thật chính là đi tới cuối con đường. Gia hỏa này không có cuối sao. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng dâng lên hứng thú không nhỏ. Hắn hiện tại đối với phương diện này không ăn ý. Bất quá lão Trương rất cường đại. Đây là sự thực. Xem ra nghĩ treo lên đánh lão Trương tương đối khó a. Gánh nặng đường xa. Cơ Dao bên này không có gì cơ mật tin tức. Phương Bình cũng không để ý nữa nàng. Tiếp tục dọc theo giới bích đi dạo. Hắn tại đi dạo. Cơ Dao nhìn xem hắn. Có chút nhíu mày, giờ này khắc này, nếu như Phong Diệt Sinh lại giống bên trên một cuống họng, nàng sẽ cảm thấy dị thường quen thuộc. Nàng nhớ kỹ, ban đầu ở chiến tướng vực, có người cũng là như thế tại giới bích phụ cận đi dạo. Kết quả Dương gia Dương Thanh xông ra, nàng thuận tay cũng làm người ta làm thịt rồi. Cơ Dao nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có thể... Mình cả nghĩ quá rồi. Phong Diệt Sinh thế nhưng là có Phong Vương phân thân hộ đạo. Điểm này nàng cũng nhìn ở trong mắt. Phương Bình nghĩ giả mạo Phong Diệt Sinh. Kia đến giết Phong Diệt Sinh mới được. Mà giết Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh giàu gì. Cũng hữu dụng rơi Phong Vương phân thân thời gian. Gia hỏa này. Hiện tại càng xem càng gian trá. Cùng Phương Bình cái kia hỗn đàn cũng là có liều mạng. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng thầm hận. Phong Diệt Sinh cùng Phương Bình đều không phải là vật gì tốt. Cái này hai gia hỏa ngày nào gặp lại. Lẫn nhau tính toán, giết chết lẫn nhau tốt nhất, cũng miễn cho nàng nhìn thấy chán ghét. Giờ phút này, lại nhìn Phong Diệt Sinh, ở trong mắt nàng, hai thân ảnh lại có điểm trọng hợp dấu hiệu, đồng dạng như vậy làm cho người ta chán ghét. Phương Bình, Phong Diệt Sinh, chấm ngoặc kép, Cơ Dao thấp giọng nói một câu, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Cách đó không xa, Phương Bình lại là run lên trong lòng. Mẹ nó, thế nào? Hảo Hảo nhắc tới ta làm gì? Sẽ không bị phát giác à? Nữ nhân giác quan thứ 6 nghiêu như vậy. Phong Diệt Sinh cùng Cơ Dao tiếp xúc không nhiều. Phương Bình kỳ thật cùng cũng Cơ Dao tiếp xúc không nhiều. Ấn lý thuyết, tiếp xúc ít như vậy, không nên bị phát hiện dị thường. Người quá ưu tú, dù là thay cái áo lót, cũng không che giấu được ta quang huy. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có so đo. Hẳn là như thế, quá mức chói mắt, không được, đến ít nói chuyện, mau chóng gặp được những tên kia. Thật muốn bại lộ, ta chỉ có thể hiện tại xử lý Cơ Dao đám người này. Ngoặc kép, bởi như vậy, Phương Bình kế hoạch liền bị phá hủy. Đang nói, xa xa giới bích, bỗng nhiên có chút sóng gió nổi lên. Rất nhanh, có dò xét võ giả la lớn. Điện hạ, bên này giới bích đang chấn động. Có lẽ là có người tải xuyên qua giới bích. Ngoặc kép, tập hợp, ngoặc kép, Phương Bình cao giọng hét to. Tới cũng là rất nhanh. Xem ra Hoa Vũ mấy tên này cũng không thể chờ đợi. Hết chương.